Tà hệ chữa trị trò chơi. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi khi rời khỏi trò chơi, Hàn Phi từ trong đáy lòng đều có cảm giác thực sự là còn sống. Anh không nghỉ ngơi quá lâu. Bật đèn bên giường, quay đầu nhìn bức tường dán đầy ảnh giết người. Tại sao 7 người chết trong câu đố về cơ thể người lại xuất hiện như vậy? Cả 7 người đều bị mắc kẹt trong căn phòng đó sao? Nói chung, bất kỳ ngôi nhà nào xảy ra cái chết bất thường đều có thể được gọi là nhà ma. Và có vẻ như có tổng cộng 7 người đã chết trong ngôi nhà nơi Hàn Phi sống. Hàn Phi trong lòng biết nguyện vọng lớn nhất của người đã khuất là bắt được kẻ sát nhân. Nhưng vấn đề là hắn chỉ là một hài tử cấp 18. Hắn là quá đủ rồi. Cứ việc đi, tốt hơn hết là an toàn. Dù sao cũng chỉ có một mạng người. Hàn Phi lấy điện thoại di động ra, bắt đầu ghi lại. Tòa nhà cũ nơi tôi ở trong trò chơi rất nguy hiểm. Còn thông tin, bây giờ được biết là chia cho mỗi tầng 4 phòng, tôi sống ở tầng 4. Tôi chỉ thấy phản ứng của những người hàng xóm ở tầng 6. Những người ở trong tòa nhà này nên biết rằng tôi đang sống trong một ngôi nhà ma. Và họ không dám tình cờ đi vào. Nếu bạn nghĩ về nó từ góc độ này, con quái vật trong nhà tôi nên được coi là tương đối nguy hiểm. Ít nhất nhiều cư dân sợ nó. Nhìn từ hướng khác, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Chỉ cần tôi không tự sát, ngôi nhà ma có thể bảo vệ tôi khỏi bị những người hàng xóm khác G3TCS3T. Một điểm nữa cần chú ý là bọn trẻ ở tầng 3. Cửa nhà ma không có bùa hộ mệnh. Căn phòng ở tầng 3 chắc chắn là rắc rối lớn. Bọn trẻ bị phong ấn trong nhà có thể bị gộp lại với 7 người chết. Nguy hiểm như những con quái vật. Nghĩ đến đây, Hàn Phi liền đau đầu. Thằng quái nào xé giấy vẽ bùa trên cửa lầu 3. Ta lần này bỏ game lên lầu 3. Nó sẽ xuất hiện ở lầu 3. Nếu nhi tử canh giữ cái xác, tôi sẽ không lạnh chứ. Lúc đó tình thế quá nguy cấp. Hàn Phi đã phản ứng rất nhanh. Nếu tiến thêm một bước, ước chừng đứa nhỏ sẽ trực tiếp leo lên người hắn. Mấu chốt là hắn động tác nhanh như vậy, ta còn không kịp chạy trốn. Hàn Phi hiện tại lo lắng bị nhi tử kéo vào trong phòng trên lầu 3. Nếu như sau này có cơ hội, tôi sẽ xem nếu tôi có thể giới thiệu anh ta lên tầng 4. Trong ngôi nhà ma ám, 4 giờ sáng, Hàn Phi bật máy tính, cầm điện thoại di động, đối chiếu những bức ảnh giết người trên tường. Cẩn thận phác họa manh mối và mối quan hệ giữa các nhân vật. Ánh mặt trời chiếu rọi vào mặt. Hàn Phi không biết đã ngủ say từ lúc nào. Ngơ ngác tỉnh dậy, liếc nhìn đồng hồ trên tường rồi lập tức nhảy ra khỏi giường. Tự dưng tôi ngủ đến 9 giờ. Đạo diễn Giang chắc đang vội. Hàn Phi sau khi đơn giản tắm rửa sạch sẽ, liền vội vàng rời nhà đi tới bắc đường trong thành cũ. Anh vội vội vàng vàng, nhưng vẫn còn hơi muộn. Cả đoàn đã bắt tay vào công việc. Xin lỗi tôi tới trễ. Quản lý hiện trường kinh hãi trước kỹ năng diễn xuất của Hàn Phi lần trước đi tới. Đưa cho Hàn Phi một ly cà phê rất quen thuộc. Từ từ chờ, kẻ phản diện một hai lần cũng không muộn. Hàn Phi cảm thấy trong lời nói của đối phương có cái gì đó. Xin lỗi, ai là nhân vật phản diện trong vở kịch của chúng ta? Anh ta đóng vai nạn nhân thứ hai, và bên kia đóng vai kẻ giết người. Hai bên chơi với nhau, và thuận tiện cho anh ta biết một chút về tình hình của bên kia. Bạn nên biết rằng anh ấy tên là Chiêm Nhạc Nhạc. Trước đây anh ấy đã tham gia nhiều chương trình tạp kỹ nhưng chưa có tác phẩm nào nổi bật. Anh ấy khó có thể được coi là nghệ sĩ hạng năm. Lần này công ty của họ muốn mượn buổi biểu diễn của chúng tôi để chứng minh cho Chiêm Nhạc Nhạc diễn xuất. Quản lý hiện trường và Hàn Phi nói chuyện phiếm. Anh ta chưa từng diễn bao giờ. Hàn Phi đặt ly cà phê trong tay xuống. Vai phản diện rất quan trọng đối với phim truyền hình. Theo tôi, Chiêm Nhạc Nhạc có những chủ đề của riêng mình. Thử thách đầu tiên của anh ấy đối với vai phản diện cũng là một điểm tuyên truyền tốt. Ngoài ra, anh ấy cũng đã tốt nghiệp học viện điện ảnh và truyền hình. Có nền tảng nhất định. Rồi nghe thấy tiếng bước chân. Tối hôm qua, tôi vội vàng quay một chương trình tạp kỹ qua đêm. và cơ thể tôi có chút choáng ngợp. Một người đàn ông trẻ khoảng 20 tuổi bước vào phim trường cùng với một quản lý nam. Anh ta có thể ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc và mùi rượu bịt kín mặt. Đi trang điểm, đạo diễn Giang không ngẩng đầu. Tựa hồ lười nói cái gì. Sau khi tất cả các nhân viên đã có mặt, Chiêm Nhạc Nhạc, người đã trang điểm, đến muộn, cậu có rất ít lời thoại. Cảnh đầu tiên là ở hành lang. Kẻ sát nhân mà cậu đóng vai đã bí mật nhắm mục tiêu vào A Mỹ. Và sau đó cậu theo cô ấy vào hành lang. Tôi cần cậu tạo ra cảm giác ở bên mình. Hiểu rồi, tôi hiểu. Chiêm Nhạc Nhạc gật đầu tự tin. Nữ diễn viên đóng vai A Mỹ còn trẻ và thiếu kinh nghiệm. Những màn sau của Chiêm Nhạc Nhạc không cho người ta cảm giác bị áp bức. Cứ như thể đó không phải là một tên sát nhân B3N Thái mà là một tên ngốc uống rượu quá nhiều. Ngay cả Hàn Phi cũng không chịu nổi kiểu diễn này chứ đừng nói đến đạo diễn Giang Nghiêm khác. Cảnh đầu tiên trong hành lang đã được quay đi quay lại hơn chục lần. Chiêm Nhạc Nhạc đi lên lầu xuống lầu. Mệt đến mức cuối cùng ngồi ở cầu thang. Không nhúc nhích. Thưa đạo diễn, tôi có phong cách riêng. Và tôi muốn định hình hình ảnh này theo ý tưởng của mình. Hình tượng anh tạo ra là một tên côn đồ như vậy. Đạo diễn Giang có chút không hài lòng. Anh có kỹ năng diễn xuất nhất định. Nhưng vì muốn thử thách với nhân vật phản diện. Sau đó hòa nhập vào vai diễn của mình. Anh chính là kẻ giết 7 người liên tiếp. Có một địa ngục trong trái tim của cậu. Nhưng đây chỉ là cảnh quay lên lầu thôi. Địa ngục trong lòng tôi đã bị đè nén xuống rồi. Tôi đang chờ đợi vụ nổ cuối cùng. Chiêm Nhạc Nhạc cũng rất thành thật. Bây giờ định nổ tung cho tôi xem sao. Đạo diễn Giang nói xong. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn Chiêm Nhạc Nhạc. Nam diễn viên trẻ đã tích tụ năng lượng từ lâu. Sau đó đột nhiên điên cuồng vung dao chống đỡ. Giống lên một cách cuồng loạn. Dừng dừng dừng. Đạo diễn Giang che mặt. Tùy tiện hỏi những người ở hiện trường. Tên sát nhân B3N Thái của cậu có làm họ sợ hãi không? Có cho họ cảm giác bị áp bức không? Nói đến đây, đạo diễn Giang nắm lấy người quản lý hiện trường hỏi trước mặt Chiêm Nhạc Nhạc. Vừa rồi anh có sợ màn trình diễn của anh ta không? Không sợ. Còn cậu, có chút muốn cười. Thản nhiên hỏi một vài người. Hai người đầu tiên là đau lòng không chút sóng gió. Người cuối cùng là thích thú. Nhìn lướt qua đều là kỹ năng diễn xuất. Diễn viên hôm qua đến thử vai nạn nhân có thể khiến nhân viên hiện trường sợ hãi. Cậu đang hành động như một tên xã hội đen say rượu. Cậu đã đọc kịch bản chưa? Chiêm Nhạc Nhạc có vẻ không đọc kịch bản cho lắm. Nhưng anh vẫn tỏ ra cứng đầu. Tôi thực sự không tin rằng ai đó đóng vai nạn nhân lại có thể khiến các nhân viên sợ hãi. Hai người đang tranh cãi và không hiểu sao lại dính líu đến Hàn Phi. Đạo diễn Giang trực tiếp hỏi Hàn Phi lại. Cậu đã đọc kịch bản của chúng tôi chưa? Chấm, nhìn, cậu đóng vai một kẻ giết người. Tôi, Hàn Phi thật ra đang muốn tìm hiểu tâm lý của kẻ sát nhân. Nhưng không phải là mài giũa kỹ năng diễn xuất của mình. Mà là rất muốn phá án. Không tốt lắm, tôi là một diễn viên hài. Đừng khiêm tốn. Đến cho anh ta xem mẫu. Đạo diễn Giang có vẻ có lòng tin với Hàn Phi. Hàn Phi không muốn tạo nên tên tuổi cho mình. Nhưng hắn không thể làm gì bây giờ. Cúi đầu, khuôn mặt đầu tiên của người hàng xóm ở tầng 6 hiện lên trong đầu. Tay cầm một con dao nhọn, thò đầu ra khỏi cầu thang. Đứng trong bóng tối, nhìn sinh linh đang đi về phía mình. Khuôn mặt anh ta có khát vọng máu thịt. Có khát vọng hủy diệt không thể che giấu. Hiển nhiên anh ta đang cố gắng hết sức để kìm nén sự nóng nảy trong lòng. Kìm nén thở hổn hển, ánh mắt kinh hãi. Người đi theo cuối cùng cũng tiến vào hành lang tối tăm. Lúc này sẽ không có người tới ngăn cản. Chậm rãi ngẩng đầu, Hàn Phi nhìn chằm chằm cổ Chiêm Nhạc Nhạc. Đôi môi nứt nẻ dần dần lộ ra ý cười. Cách chương.